Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 162, Thảo Lâu Quan. Chờ ở Bạch Hà bến đò, Minh cảm giác rốt cục đạt được Triệu Nhiên trở về Đại Quân Sơn tin tức. Lập tức hướng Hồng Nguyên thủ ngự chỗ lần nữa đưa ra nhập cảnh xin. Thay phiên chủ trì Hồng Nguyên thủ ngự sở tu sĩ đội ngũ luyện sư Tống Vũ Kiều mang về Triệu Nhiên. Tự tay viết thư, trong thư cáo chi Minh cảm giác, tiếp xuống lại đến đạo môn mỗi năm một lần truyền pháp quý. Từ tháng 6 đến tháng 10, hắn đều muốn tại Quân Sơn lớn giảng đường truyền pháp, chỉ sợ không cách nào có mặt Phật đạo tu hành cầu hội giao lưu. Nếu như Minh cảm giác không ngại, có thể mang đoàn đến đây Đại Quân Sơn. Trong lời nói còn đề một bút, huyền chuyển biểu thị, liên quan tới Chí Tâm Đại Sư nhập hỗn độn tiên giới duyên thọ một chuyện. Lực cản quá lớn, vẫn cần thời gian, Minh cảm giác đương nhiên để ý. Không gặp được Triệu Nhiên, làm cái này tu hành cầu hội giao lưu ý nghĩa liền không lớn. Thế là Phi Phù Khúc không tự phương trượng trí thành cùng Kim Châm đường thủ tọa Thâm Tú. Xin chỉ thị phương lược, Trí Thành là giao lưu đoàn đoàn trưởng, một mực tại khúc không tự chờ tin tức, thu được Phi Phù sau lúc này biểu thị, có thể tiếp lấy vân vân. Hắn lý giải Triệu Nhiên liên quan tới lực cản quá lớn, thuyết pháp. Biểu thị có thể cùng Triệu Nhiên ước định, lúc tháng 10 về sau thành hàng. Thâm Tú thì đề nghị Minh cảm giác đi một chuyến Đại Quân Sơn. Hiệp đàm tu hành cầu hội giao lưu chủ bị công việc. Đồng thời nhắc nhở Minh cảm giác, năm nay 16 tháng 2 là Triệu Chí Nhiên 60 cả thọ. Mặc dù đã qua ngày này, nhưng thọ lễ là có thể bổ sung. Sau đó, Bồ Đề Đường đưa tới một kiện đạo môn pháp khí. Thảo Lâu Quan, Thảo Lâu Quan không phải pháp bảo gì. Vẻn vẹn kiện cao giai pháp khí, cùng loại với kiếm các, nhưng không có kiếm các lớn như vậy công hiệu. Hắn chỗ chân quý, không tại pháp khí bản thân, mà tại pháp khí phía sau lịch sử ý nghĩa. Đây là năm đó Trung Nam Sơn Lâu Quan sáng lập mới bắt đầu. Tụ tại trong núi tiềm tu Lâu Quan các vị tổ tiên luyện. Vô cùng đơn giản một cái trụ sở mà thôi. Đừng nhìn chỉ là một bộ hai tiến cỏ tranh sân nhỏ, nhưng nơi này tuần tự ở qua Trịnh Lý Đạo, Lương Kham, Vương Gia, Tôn Triệt, Mã Kiệm 10 có hơn vị lâu quan tiên tổ, có rất mạnh lịch sử ý nghĩa. Tòa này Thảo Lâu Quan một mực bí tàng tại Bồ Đề Đường bên trong, làm nghiên cứu đạo môn trọng yếu lịch sử tư liệu, không nghĩ tới hôm nay cũng muốn trả lại Triệu Chí Nhiên. Nghĩ đến là Ấn Quang, Thâm Tú, Duyên, Hoàng Đạo, Xâm La, Trí Năng chờ chủ trì Thiên Long Viện chúng đại sư, đem bảo áp tại Triệu Chí Nhiên bên này, hy vọng từ trên người hắn mở ra đột phá khẩu, thu được Thảo Lâu Quan về sau, mình cảm giác càng cảm giác trên thân áp lực tăng gấp bội. Hắn biết mình trên thân gánh chịu trách nhiệm. Nếu như cùng đạo môn không cách nào đạt thành hiệp nghị, tiếp qua 2-300 năm, thế giới này sẽ tiến vào mạt pháp thời đại, lại không tăng chúng có thể đi hướng phương Tây thế giới. Đến lúc đó cái này ngàn ngàn vạn vạn Phật môn tu sĩ đường ra ở đâu? Cuối tháng 6, Tống Vũ Kiều chính thức thông báo Bạch Hà bờ bên kia Minh cảm giác. Cho phép hắn nhập cảnh hiệp đàm tu hành cầu hội giao lưu chủ bị công việc. Cũng tự mình mang theo hắn đi vào Quân Sơn lớn giảng đường. Tại đường nhỏ trên trấn, mình cảm giác nghe được tiểu phiến bên đường giao hàng. Tựa hồ là liên quan tới đạo môn tu sĩ, hợp đạo. Nhập hư, tin tức, lập tức bỏ tiền mua một phần. Mở ra nhìn lên, thấy là ba thì tin tức trọng đại. Một. Võ Đăng ẩn tiên phái Tôn Bích Vân chân nhân bế quan xung kích hợp đạo. Hoàng Pháp chân nhân cho rằng, Tôn chân nhân lần này hợp đạo khả năng cực lớn. Thứ hai, Quý Châu Tư Nam Phủ Sùng Đức Quán Vu trưởng lão bế quan một năm. Tại tháng này mùng 6 thành công phá kính nhập hư, Thụ Thiên Sư Lục, một thân tại bồi dưỡng dương thần trên chỉ dùng 15 năm. Nhưng xếp vào trăm năm qua nhanh nhất ghi chép 30 người đứng đầu. Thứ ba, Kim Huy phái Tĩnh Hư đạo trưởng tại vắt ngang Đại Sơn Vàng Dực Quán thành công phá cảnh nhập hư. Trở thành đạo môn vị trí thứ 8 khôn đạo luyện hư. Đem thụ chân nhân lục trước, mình cảm giác rất nhanh lật đến sau trang. Xem mỗi tháng tấn giai tu sĩ danh sách, trọn vẹn 5 khối, chung 145 vị tu sĩ tiến giai. Trong đó thăng đại luyện sư có 5 vị, thăng luyện nhà giáo 17 vị, thăng đại pháp sư người 38 vị, kết đan người 85 vị. Danh sách đằng sau còn phụ cái nói rõ, tuyên bố bởi vì mỗi tháng tấn giai người càng trúng. Sau này tập san chính văn đem chỉ đăng nhập hư cùng hợp đạo tin tức. Kim đan to lớn luyện sư 4 cái tầng cấp tu sĩ tấn giai danh sách. Từ dưới đồng thời lên, sẽ lấy phụ bản hình thức đăng, định giá 10 văn, người có ý nhanh chóng đặt mua. Mình cảm giác thấy kinh hãi. Hồi tưởng 20 năm trước, mỗi tập san trèo lên kim đan trở lên tu sĩ tấn giai tin tức. Mỗi tháng bất quá hơn 10 vị, bây giờ lại là trước kia gấp 10. Đạo môn tu hành phát triển, quả nhiên là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, trong đó cũng có 20 năm trước các nhà tập san tin tức không hoàn toàn nhân tố. Nhưng coi như thế, cũng thật là nhiều đến làm cho người khó mà tiếp nhận. Đi vào lớn giảng đường, một bộ tăng nhân ăn mặc minh cảm giác lập tức nhận đám người ghé mắt. Hắn vãng lai tùng phiên nhiều năm, đã thành thói quen loại ánh mắt này. Chú ý cẩn thận cúi đầu, theo Tống Vũ Kiều đi vào. Dư quang bên trong, lớn giảng đường bên trong ngồi ngay thẳng mấy trăm tên đạo sĩ. Cảm thấy hơi minh bạch một chút. Khó trách có nhiều như vậy tu sĩ phá cảnh. Hàng năm hoàng pháp chân nhân truyền pháp như thế chi chúng. Phá cảnh khoảng trăm người lại có cái gì hiếm lạ đâu. Triệu Nhiên vừa mới truyền pháp một nhóm. Hướng Minh cảm giác nói. Đại sư cũng nhìn thấy. Thực sự đi không được. Tình trạng một mực phải kéo dài đến tháng 10. Nếu như có gì cần sớm chủ bị, có thể tìm Đông Phương Lễ. Cụ thể hạng mục công việc cũng có thể cùng sư điệt ta Khúc Phượng Hòa câu thông. Còn đạo môn dự thi nhân tuyển, nghe nói Nguyên Phúc Cung ngay tại tuyển chọn, bọn hắn rất xem trọng, dự định đem mùa thu thi đấu đài chủ tuyển ra, cùng Phật môn các vị đạo hữu luận bàn. Minh cảm giác nói, Hoàng Pháp chân nhân, ngài chuyên tâm truyền pháp chính là, những chuyện này ta sẽ cùng Đông Phương Lễ, Khúc Phượng Hòa hai vị đạo trưởng thương nghị, lần này tới, chủ yếu là thụ lão sư ta nhắc nhở, là ngài Trúc Thọ, nguyên bản đã sớm nghĩ đến, nhưng ngài một mực không tại tùng phiên, đành phải bổ sung quà tặng, xin ngài đừng nên trách, nói, lấy ra thảo lâu quan đặt trên bàn, đồng thời lấy ra bồ đề đường mấy trăm năm qua các vị cao tăng nghiên cứu kiện pháp khí này lời bình. Cùng chú thích từ, cùng nhau phụ bên trên, Triệu Nhiên thật không biết có thứ như vậy. Hỏi thăm lão sư Giang Đằng Hạc, Giang Đằng Hạc cũng không rõ ràng, nhưng không trở ngại hắn lập tức đuổi tới quân sơn lớn giảng đường. Bưng lấy thảo lâu quan cẩn thận xem xét, Triệu Nhiên phi phù bảo kinh các, mời Đông Phương Minh trợ giúp kiểm chứng kiện pháp khí này tình huống. Quả nhiên từ tên ghi bên trong cha được thảo lâu quan. Miêu tả tường tình cùng phối đồ cùng Minh cảm giác đưa tới giống nhau như đúc. Vuốt ve kiện pháp khí này, Giang Đằng Hạc cảm khái thật lâu. Gọi thẳng, bảo vật bị long đong. Minh cảm giác ở bên vội vàng một trận giải thích. Nói cho hắn biết bồ đề đường đối thảo lâu quan từ đầu đến cuối tỉ mỉ che chở. Chưa hề lười biếng. Triệu Nhiên hướng Minh cảm giác chân thành nói lời cảm tạ. Nhận món lễ vật này, đương nhiên, lặng lẽ nhận lấy khẳng định là không được. Giang Đằng Hạc mang theo thảo lâu quan thân phó bảo kinh các nộp lên. Cuối cùng chắc chắn sẽ đi cái hình thức, lại từ bảo kinh các trả về lâu quan. Thu lễ vật, Triệu Nhiên có cảm giác tại Phật môn thành ý, rốt cục quyết định tu hành cầu hội giao lưu thời gian mùng 1 tháng 11. Mình cảm giác đi Đại Quân Sơn tìm Khúc Phượng Hòa thương nghị thi đấu sự tình chi tiết. Triệu Nhiên thì tiếp tục truyền pháp, truyền xong cái này một nhóm 3.000 người về sau. Hắn lại cho 6 vị mới nhập luyện sư cảnh tu sĩ đánh vào phú có thể xiềng xích. Cho phép bọn hắn truyền pháp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.